Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lý Hà Thị ngồi dưới đất khóc gào, nàng không thể tưởng được lão Tam đã thay đổi, còn muốn đoạn giao, làm nàng hoảng, không ngừng tự đám vào ngực. Hứa Thị cùng Lý Đắc Giang liếc nhau, hết sức mềm mỏng nói với Lý Hà Thị. Nương, xin ngươi thu hồi chủ ý. Lý Hà Thị còn giận Lý Đắc Tuyền, thấy sắc mặt Hứa Thị không giống ngày thường, không kiên nhẫn nói. Các ngươi thật muốn làm tuyệt hậu đầu sao? Hứa Thị bị Lý Hà Thị nói một câu bị sạc. Lý Đắc Giang hít sâu một hơi, nương, ngài nói ngài có ngày lành sao lo lắng nhiều như vậy, hai chúng ta thương lượng qua, nếu có thì tốt, nếu không có cũng là định số, đợi thêm vài năm nữa đi qua thật sự không có cách nào chúng ta liền như vậy qua, đây là mệnh của chúng ta, nương ngươi về sau không cần nhắc chuyện này. Nguyệt Nga từ lúc Lý Đắc Tuyền đến ôm Cốc Vũ đi, luôn hoảng hốt cảm thấy mình hảo tâm làm chuyện xấu, lão nhị là người có chủ ý, việc này thế nào xong? Thấy Lý Hà Thị còn ngồi trên mặt đất, Lý Đắc Giang vẫn nói chuyện, nhịn không được, giờ phút này không cần nói chuyện này với nương. Lý Đắc Giang là người kiên cường, sự tình lần này thật nên trách Nguyệt Nga, tỷ, theo lý mà nói ta không nên trách cứ ngươi, nhưng ngươi đang làm chuyện gì, vậy mà ngươi cũng làm được, nếu không phải là ngươi trở về nói, nương có ép buộc đi chỗ đó sao, ngươi ở tại Liễu Bá Tử chúng ta chưa từng nói qua ngươi cái gì, ngươi còn ngại không đủ, đến tính kế trên đầu chúng ta, còn nói là thương lượng. Ta ở đây nói thẳng, nếu hòa nhã chúng ta tiếp tục qua lại, nếu không được thì ở riêng, cái gì chúng ta đều không cần, lúc Tuyền ở riêng ta đã thấy trái tim băng giá, mấy thứ này có một nửa là Tuyền ra tiền đặt mua, kết quả là gì chưa biết, ta cũng không dám kể công, nếu đồng ý ở riêng hai chúng ta liền đi ra ngoài kiếm ăn đi. Đã nói đến nhường này, Lý Hà Thị mới có chút hoảng hốt, nàng sinh 4 người con trai, con lớn nhất bị Trương Thị đắn đo gắt gao ăn hết không dựa vào được, lão Tam hàng năm ở ngoài nên cũng xa cách đem hơn phân nửa tiền giấu kỹ về sau cũng không dựa vào nổi, lão Tư còn chưa trưởng thành đâu, vừa cưới vợ cái gì cũng không hiểu. Nếu gặp chuyện vẫn là lão nhị quyết định, chỉ là lão nhị không có con ai. Lý Hà Thị suy nghĩ lại nhìn bộ dáng của Lý Đắc Giang, có chút chột dạ, nhưng không bỏ xuống được mặt mũi, nói dỗi, phân thì phân. Nhà này thật sự là không có cách nào khác qua, nàng đoan chắc là Lý Đắc Giang luôn vì đại cục chuyện như vậy từng náo qua rất nhiều lần, mỗi lần đều là có đầu không đuôi. Nhưng lần này Lý Đắc Giang nghe Lý Hà Thị nói như vậy, nhấc chân bước đi, đại khái lại đi cho hả giận, Hứa Thị ngồi ở ghế tựa không nói chuyện, khuôn mặt không đau buồn như thường lệ, ngược lại mím miệng thần sắc kiên định, tay gõ gõ mặt bàn, phát ra đốc đốc thanh âm. Lý Hà Thị được Nguyệt Nga khuyên bảo đã ngồi dậy cũng không tự đánh ngực mình, ra tới cửa dương giọng kêu Trương Thị chuẩn bị nấu cơm. Vợ lão Tư Lý Đắc Hà Trần Thị ở trong sân cầm một khăn thêu giả vờ giả vịt kỳ thực đang dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong, thấy Lý Hà Thị đi ra cười hỏi. Nương, thật sự muốn ở riêng sao? Lý Hà Thị khụ khụ hai tiếng, hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì, đi giúp đại tàu ngươi chuẩn bị bàn ăn đi, cả ngày cầm cái châm tuyến, cũng không thấy thêu ra được cái gì, bây giờ thì tốt rồi, lão Tam không muốn lui tới với chúng ta, ngày sau ngươi cũng không cần đi qua học. gocchuyenaudio.com Thêu, Trần Thị tính toán rồi cũng như không, nguyên lai còn tưởng được ở riêng, cả nhà gây gỗ còn không phải là vì chuyện nuôi con cho người khác. Một gia đình đông người không có phương tiện liền tìm cơ học thêu để ra ngoài tìm người trò chuyện, bây giờ ngay cả cơ này cũng không xong, nàng ném khăn thêu vào trong rổ, không cam lòng đi vào bếp. Không lâu sau, đã thấy Lý Đắc Giang trở lại, không chỉ là hắn, còn mang theo hai người kia vừa vào cửa liền cười với Lý Hà Thị nói. Đại tẩu thật sự là muốn ở riêng sao? Giang đi qua mời ta còn nói chuyện này tốt lắm, người trẻ tuổi thôi, cuộc sống của bọn hắn, để chính bọn họ quan tâm đi. Ta bên kia đã sớm phân, còn không phải hòa thuận vui vẻ qua. Lý Hà Thị lúc này là đâm lao phải theo lao, nàng vạn lần không có dự đoán được sẽ có kết quả như thế. Trương Thị lúc này cố tình chạy tới, nương, ngài không phải nói là không phân ra sao. Lý Hà Thị lúc này trong ngoài đều không được lòng người, hơn nữa có Giang Tam Thúc Mũ Thúc ở đây, muốn làm mình làm mẩy cũng không ổn, muốn cười lại nuốt giận không xong, đành phải một trương mặt lạnh. Trương Thị thấy Lý Hà Thị không nói chuyện, tưởng thật sự muốn ở riêng, bất chấp vỗ đùi ngồi dưới đất bắt đầu khóc kể, đơn giản là nàng vào cửa không có một ngày ngày lành, đem những người này đều nuôi lớn liền bỏ lại mặc kệ bọn họ, mình còn vì người vừa mới vào cửa kia xây phòng mới, hiện tại cả nhà ba đứa nhỏ phải làm sao bây giờ. Một phen ép buộc đến tối cũng không phân xong, nhưng cũng không phải không có tiến triển, ruộng đất đều phân chia không cần người khác tính toán nhiều, chỉ chờ Linh Nga xuất giá liền ở riêng. Bởi vậy, sân Lý gia khôi phục bầu không khí ngày xưa, Hứa Thị lần này bị ủy khuất quá đáng, nghẹn một hơi, thân mình không quá lưu loát. Nhà Cốc Vũ bên kia cũng nghiêm trọng, Lý Đắc Tuyền đã nói dứt khoát như vậy, trở về mặt vẫn đen, vuốt đầu Cốc Vũ ngơ ngác, lúc trở lại bình thường liền liều mạng làm việc, ban ngày xuống ruộng buổi tối còn làm mộc. Tiểu Mãn, Vương thị vừa chăm sóc Hạ Xuyên vừa thêu hoa kinh chập vẽ mẫu thêu cũng đi vào quỹ đạo, mỗi ngày trừ bỏ đi tư thục là ngồi ở bàn, vẽ hoa đào, hoa hồng. Cốc Vũ tâm huyết dâng trào hái rau cỏ về, một ngày có thể vẽ ra một hai bản a. Đồ ăn mới không làm tiếp được, nếu không được Lý Đắc Tuyền cho phép, sẽ không giống lúc trước lén lút như vậy. Đương nhiên, Cốc Vũ cũng không nhàn rỗi, kinh chập không tiện gặp cô nương đến mua mẫu vẽ cần Cốc Vũ ra mặt, người khác vì muốn mẫu vẽ mới lạ, đối với Cốc Vũ là cơ hội tốt, không chỉ khen Cốc Vũ, thậm chí có người tặng không ít đồ cho nàng, tuy rằng không giá trị gì, chỉ là Cốc Vũ rất thích ý hưởng thụ, trong lòng kiêu ngạo, ai kêu mình quản lý một ca ca vĩ đại. Cốc Vũ tuy rằng nhớ được số tiền mình có, nhưng mỗi ngày đều đổ bình tiền ra đếm, rất có tư thế của quản gia. Ban ngày, nàng đi theo An Cẩm Hiên bắt cá trạch bắt về nhiều lắm, ngoại trừ hôm đó ăn ở ngoài, Cốc Vũ nuôi rồi đem cá trạch phơi khô để dành, nghĩ chờ ruộng cấy mạ xong không thể bắt cá trạch, hy vọng đến lúc đó trong nhà để dành được chút tiền, đến lúc đó có thể mua trứng gà cho Hạ Xuyên ăn. Cách một ngày lại là phiên chợ, Lý Đắc Tuyền quyết định đi tập hợp, trở về đến lúc cấy mạ sợ là bận rộn, Cốc Vũ cười kêu kinh chập viết một bảng hiệu đưa cho Lý Đắc Tuyền, trong đầu nghĩ nên nói như thế nào thuyết phục hắn. Cốc Truyện audio.com, nào ngờ Lý Đắc Tuyền đem bảng hiệu bỏ trong thùng, hỏi cũng không hỏi, nói một câu. Đến lúc đó ta bày ra là được, lưu loát nâng đòn gánh chạy đi đi. Cốc Vũ cười thất thanh, Lý Đắc Tuyền làm việc trở nên thành thục, cảm thấy hắn đã trở về lúc ở trong thành trước kia, không khúm núm, không do dự. Cốc Vũ gật đầu tươi cười lại càng thêm sâu. Hạ Xuyên khóc, nàng ôm lấy vỗ vỗ vài cái, cảm thấy tiểu tử này nặng hơn, không những nặng còn dãy giụa. Cốc Vũ yếu, hoảng hốt đem Hạ Xuyên đặt vào nôi. Nói đến cái nôi này vẫn là chủ ý của Cốc Vũ, vốn Vương thị đem Hạ Xuyên đặt ở một cái chậu, Cốc Vũ sợ các nàng vạn nhất chăm chú thêu hoa có cái gì lọt vào phải làm sao bây giờ, hoặc là các nàng lỡ tay gì đó rơi vào, còn có phòng cỏ tranh ngẫu nhiên rớt xuống cho bụi cái gì cũng không tốt. Dưới sự đề nghị của Cốc Vũ, Lý Đắc Tuyền đánh một cái giường gỗ nhỏ hai tầng, phía dưới còn có bánh xe có chút giống cái nôi Cốc Vũ gặp qua, nóc nhà bẩn này nọ có rơi xuống, cũng có tầng trên che khuất không rớt vào người Hạ Xuyên, nếu Hạ Xuyên khóc Vương thị các nàng chỉ đẩy vài cái là được, phương tiện rất nhiều. Mỗi khi Cốc Vũ nhéo mặt Hạ Xuyên, thầm nghĩ, Hạ Xuyên ngươi thật là có phúc, nôi này không có mấy người có thể ngủ được. Hạ Xuyên luôn không yên, hiện tại đại khái là mệt mỏi ngủ, nước miếng chảy ra. Cốc Vũ đem khăn tay biến thành giống cái yếm, nhìn mọi nơi trong viện, kinh chập đã đi tư thục, nàng bắt đầu trả giá. Nương, tỷ tỷ, hôm nay đại khái không có người đến mua mẫu thêu, nếu có người đến mua các ngươi ngàn vạn không được bán hết, tỷ như một đám 5-6 người đến, chỉ bán cho các nàng 2 mẫu là được, một mẫu nhớ thu 6 văn tiền, bỏ vào cái bình đựng tiền của ta. Tiểu Mãn cười một tiếng, người thật là, người ta đến từ xa, sao không bán cho người ta? Cốc Vũ nghiêm túc vẫy vẫy tay, người không hiểu, mẫu thêu của ca ca nhiều người thích như vậy, chính là cung không đủ cầu, nếu ai tới đều bán, chẳng phải đã sớm bán hết, nhưng nếu người thôn trang khác đi lại vài lần đều mua không được, người ta sẽ không đến, chúng ta phải làm sinh ý lâu dài, một thôn trang bán một hai cái cho họ, đến lúc đó có thể nhìn thấy mẫu vẽ đẹp, cũng không phải mỗi người đều có, ngày sau các nàng tự nhiên tới cửa, dù sao một ngày ca có thể vẽ 2 mẫu, nhiều quá sẽ mệt. Cốc Vũ hiểu rõ tâm tư cô nương, nếu một thôn trang có một người mua được mẫu vẽ thêu xong sẽ so sánh với người khác, những người khác tự nhiên sẽ ganh tị, cứ như vậy mẫu vẽ của kinh chập sẽ luôn bán đắt. Tiểu Mãn cái hiểu cái không gật đầu, còn có nhiều chú ý như vậy sao, nghe ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, ngươi cái nha đầu học được ở đâu. Lại tới nữa, Cốc Vũ đành phải tiếp tục lấy cớ. Ta lúc đó cả ngày ngốc ở nhà, sư công cùng tiệm tạp hóa cách vách đều làm như vậy, lúc hút hàng gì đó cũng không bán hết, gọi là cái gì, à số lượng tiêu thụ. Nói xong câu này Cốc Vũ không ở lại, đi ra cửa tìm An Cẩm Hiên, An Cẩm Hiên đứng trong phòng bếp ăn cháo cá trạch, Vương thị bọn họ luôn gọi hắn ăn cơm chung với nhà Cốc Vũ, chờ nhị thúc công trở về sẽ tách ra, hắn không muốn, nói đúng ra là không quen. Hiện tại Cốc Vũ nhìn hắn, cảm thấy hắn có tâm sự trùng trùng, lúc ăn cơm cũng như đang suy nghĩ cái gì. Cốc Vũ đi qua vỗ bờ vai của hắn, Cẩm Hiên ca chúng ta bắt cá trạch đi. An Cẩm Hiên sừng sốt có chút khó xử, nhưng vẫn gật đầu. Cốc Vũ đi lấy thùng, nhưng không phát hiện. Cốc Truyện audio.com, ánh mắt An Cẩm Hiên luôn dính theo bóng nàng, khóe miệng còn vểnh vểnh lên. Cách chương.